Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Hà Phương thí nghiệm mục tiêu. Không chính xác phương thức gõ cửa. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là thời gian. Tuy rằng đem các loại nguyên lực ứng dụng cơ bản phương pháp truyền phát ra ngoài, phải chờ tới chân chính mùa thu hoạch đến, e sợ vẫn cần rất nhiều thời gian. Nguyện vọng thiên thư. Cái thế giới này thời gian, cùng chủ thế giới thời gian, là một cái dạng gì tỷ lệ? Vấn đề này hết sức then chốt. Hà Phương vội vàng hướng nguyện vọng thiên thư hỏi dò. Chư thiên thế giới không giống với thực tập cảnh tượng. Ở chư thiên thế giới dừng lại, chủ thế giới thời gian đồng dạng sẽ trôi qua. Chủ thế giới một ngày, tương đương với chư thiên thế giới một năm. Trên trời một ngày, trên đất một năm. Hà Phương gật gật đầu. Nói như vậy, thời gian vẫn là rất sung túc. Hiểu rõ tự thân con đường tu hành phía sau, Hà Phương cũng đối mặt một cái to lớn cửa ải khó. Đó chính là, hắn con đường tu hành cùng người khác bất đồng. Không có cách nào dựa theo tiền nhân con đường đi. Vì lẽ đó, chủ thế giới các loại công pháp tu hành, tối đa chỉ có giá trị tham khảo. Không có cách nào trực tiếp chiếu công pháp tu luyện, làm từng bước thăng cấp. Hắn cần vì chính mình sáng tạo một môn công pháp tu hành. Bị giới hạn tự thân học thức, bị giới hạn tự thân đối với nguyên lực cùng phép tắc lý giải. Hà Phương muốn sáng tạo một môn phong phú toàn diện công pháp. Quả thực liền không có khả năng tính. Liền, Hà Phương đem Underworld thế giới này trở thành một hồi phạm vi lớn thí nghiệm. Để thế giới này vô số người đi tu luyện nguyên lực. Để thế giới này vô số người đi nghiên cứu nguyên lực, tụ tập ngàn tỷ người trí tuệ, dung hợp ngàn tỷ người cảm ngộ, như vậy mới có thể làm ra một môn thích hợp Hà Phương công pháp của mình tu luyện. Ta không yêu cầu môn công pháp này có thể thôi diễn đến mức rất cao. Chỉ cần có thể nhập môn là được. Có thể dự kiến, Hà Phương này con đường tu hành, nhất định chỉ có thể từng bước lục lọi đi tới. Vuốt tảng đá qua sông. Cần đi qua vô số lần thăm dò, vô số lần thí nghiệm, thậm chí cửu tử nhất sinh, mới có thể đi hết con đường này. Nhập môn giai đoạn lời, cái thế giới này thí nghiệm sau khi hoàn thành, cũng không sai biệt lắm. Hà Phương hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Chỉ bất quá, phải tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Chủ thế giới nguyên lực phương pháp tu hành, nhất định phải đem ra tham khảo một phen mới được. Nếu bàn về nguyên lực tu hành, chủ thế giới cái kia loại quang minh cùng hắc ám giao chiến vô số năm thế giới, nhất định ở nguyên lực ứng dụng thượng tẩu đến rất xa. Những này nguyên lực nghiên cứu cùng ứng dụng, đối với Hà Phương hết sức có giá trị. Bất kể là Lê Minh đế quốc nguyên lực công pháp, vẫn là vĩnh ảm đất nước nguyên lực công pháp, thậm chí là trung lập chủng tộc nguyên lực phương pháp tu hành, Hà Phương đều không thể bỏ qua. Vì lẽ đó, ta còn là muốn về chủ thế giới thi đại học mới được. Dương mắt nhìn về phía chân trời. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Thi lên đại học, ở Lê Minh đế quốc kiếm ra một ít thành tựu, mới có thể để ta có cơ hội tiếp xúc cái kia chút chân chính cao thâm nguyên lực học thức. Thi đại, học thời gian ở sau một tháng. Dựa theo hai cái thế giới thời gian tỷ lệ, Hà Phương tối đa chỉ có thể ở Underworld thế giới chờ 30 năm. Ba thời gian 10 năm, kéo dài 30 năm chiến tranh, bất luận phương nào, đều sẽ liều mạng nghiên cứu nguyên lực, liều mạng tăng cao thực lực của chính mình. Đối với Hà Phương tới nói, cũng không sai biệt lắm. Rất tốt, hiện tại chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng. Đó chính là, tuổi thọ của ta vấn đề. Ở Underworld thế giới nghỉ ngơi 30 năm, thời gian trôi qua bên dưới. Hà Phương tự nhiên sẽ biến lão. Nếu như không giải quyết vấn đề này, chờ Hà Phương lúc trở về, một bộ 50 tuổi cụ ông dáng dấp, vậy còn thi cái gì đại học? Hy vọng Alexander Jonas Cohen nguyên huyết có thể giải quyết vấn đề của ta. Hà Phương đã sớm đem nguyên huyết nhét vào kế hoạch bên trong. Chỉ bất quá, nguyên huyết vẫn không có đi qua cuối cùng đo lường. Không thể xác định tính an toàn mà thôi. Vào lúc này, Michael nên muốn đi tìm Alexander Jonas Cohen đi. Âu Châu Đại Lục, Hắc Biển. Selena lợi dụng huyết nguyệt chi tinh, đem vampire thăng cấp phía sau. Theo Michael cùng đi đến rồi Bắc Âu, tìm kiếm khắp nơi Alexander Jonas Cohen. Từ một tên lưu đày vampire nơi đó, Selena hỏi thăm được, Alexander Jonas Cohen ở gần đây sẽ xuất hiện ở Hắc Biển một cái nào đó cảng. Có người nói, đang chuẩn bị từ Long Hùng Quốc mua nào đó loại uy lực to lớn vũ khí. Hà Phương biết được tin tức này, khóe miệng hung hăng co giật. Ta ích, Alexander Jonas Cohen, người dự định nhiệt hạch bình địa cầu sao? Không được, này loại cực đoan phần tử khủng bố, nhất định phải cho ta quét sạch. Nếu như để cho ngươi khắp nơi loại nấm, mà huyễn thăng cấp lưu bị ngươi nghịch chuyển thành phóng xạ tận thế lưu, vậy ta còn chơi một giám a. Hà Phương cong ngón tay búng một cái, đang hắc bên bờ biển chung quanh siêu tầm Michael, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, dương mắt nhìn hướng về phía một cái hướng khác. Ta đột nhiên cảm giác có dũng khí. Alexander Jonas Cohen là ở chỗ đó. Michael chỉ vào ô khắc nước một chỗ cảng, hướng Selena nói, phù thủy thuật tiên đoán sao? Hết sức mạnh thần kỳ. Selena cười gật đầu. Phía sau chạy ra khỏi một đôi màu đỏ sậm cánh rơi, gào thét xông lên giữa không trung. Đi thôi, xem ai tới trước. Này, người bứt phá, phạm quy. Michael tay bên trong nâng lên nguyên tố chi sách, trong tay pháp trượng vung lên. Một cơn gió lớn gào thét mà lên. Cuồng phong, nghe ta hiệu lệnh. Cuồng phong gào thét mà lên. Michael điều khiển cuồng phong, hướng Selena đuổi theo. Than bùn, lão tử đưa cho ngươi phép thuật, ngươi đặc biệt sao dùng để tán gái. Đáng ghét nhất này loại tàn thức ăn cho chó ra hỏa. Hà Phương hận búng ngón tay một cái. Liền, ngự phong mà đi Michael. Đột nhiên mất đi đối với gió khống chế. Dưới chân hết sạch, kêu thảm một đầu ngã xuống. A, chấm ngoặc kép, từ giữa không trung rơi rụng. Michael sợ đến một trận rít gào. Sau đó, Selena xoay người vọt tới, ôm chặt lấy Michael, cánh rơi dương ra, xông lên giữa không trung. CMN, lão tử trả lại cho các ngươi sáng lập đẹp đẽ tình yêu cơ hội. Một câu, mạch ngứa ra, bật thốt lên. Độc thân chó biểu thị không nhìn nổi, phất tay đóng cửa tin ngọn, chẳng muốn nhìn bọn họ đẹp đẽ tình yêu. Michael cùng Selena thể nghiệm một phen trên không đẹp đẽ tình yêu phía sau, rốt cục nhớ lại chính sự. Bên kia, Selena, cái kia thuyền, ta cảm ứng được huyết mạch khí tức. Michael chỉ vào phía dưới một chiếc cự luân, hướng Selena nói, thấy được, cánh rơi vừa thu lại. Hai người từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng về xuống phía dưới cự luân. Oanh, chấm ngoặc kép, sắp hạ xuống một sát na. Selena đột nhiên mở ra cánh rơi, cuốn lên một cơn gió lớn, thổi đến mức cự luân cửa sổ loảng xoảng nổ vang. Oa nha, Selena, người phương thức gõ cửa quá thô lỗ. Michael nhìn thấy phía trước trực tiếp đánh bay cửa máy, đầy mặt không nói gì. Vẫn chưa hoàn toàn lực trưởng khống số lượng. Selena bất đắc dĩ nhún vai một cái vai. Ta không phải cố ý. Hy vọng Jonas Cohen tiên sinh có thể tha thứ cho ta mạo phạm. Hiển nhiên, bọn họ cũng không tính tha thứ. Michael chỉ vào từ cự luân các nơi nhô ra một bầy súng ống đầy đủ binh lính. Đầy mặt bất đắc dĩ. Người mình, ta là Michael. Alexander Jonas Cohen tiên sinh hậu duệ, vừa nãy, chỉ là gõ cửa sức mạnh quá, các ngươi tin tưởng sao? Giơ hai tay lên, Michael hướng này quần binh sĩ hô to, chúng ta tin tưởng. Binh sĩ thủ lĩnh giơ lên súng, đầy mặt cười gằn, hy vọng ngươi đời sau có thể học được làm sao gõ cửa. Nổ súng, đát, chấm ngoặc kép, viên đạn bay ngang, mấy trăm giữ sung phong súng đồng loạt quay về Michael cùng Selena bắn phá mà tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.